Giới giải trí thân ái là cố chấp cuồng. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hát được đăng tại tiệm nhà tranh PS lại là chương mới đây. Có gì sai sót hay cần lưu ý mọi người cứ CMT nhẹ nhàng nhắc nhở cho bọn tranh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thấy chuyện hay và yêu thích chuyện thì mọi người để lại một vote để ủng hộ cho bọn mình nha. Lượt vote càng cao chương mới ra càng nhanh nha. Một bàn tay của Tang Noãn vẫn đang nắm chặt then cửa, tay còn lại thì múa may trước Giải Yến, sợ hắn không nhìn rõ nên còn quơ quơ. Giải Yến nắm lấy cổ tay cô, tuy không dùng lực siết chặt nhưng đã thành công đóng băng hành động của cô. Em biết rồi, anh nói, cô ta sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa đâu. Tang Noãn lắc đầu, làng giải trí lớn như vậy, sau này có khi lại hợp tác với nhau đấy chứ. Cô chuẩn bị bước vào nhà, cuối cùng còn nói thêm một câu với Giải Yến. Em ấy có thể là một cô gái rất tốt, chỉ là chúng tôi không hợp nhau. Ngày hôm sau, lúc chạy xe tới nơi làm việc, Tang Noãn nghiêm túc hỏi Thư Thư. Có ai sẽ coi trọng lời nói của một con ma men không? Thư Thư không hiểu tại sao Tang Noãn lại hỏi câu này, nhưng cô bé vẫn trả lời. Cái này khó nói lắm, để xem con ma men đó say đến mức nào. Chỉ có một chút thôi, vậy thì có lẽ người ta không nghĩ chị say đâu. Tang Noãn cắn môi, từ này về sau, lúc nào ở gần Giải Yến thì cô tuyệt đối không chạm vào miếng rượu nào ơi. Anh sẽ nghĩ cô như thế nào chứ, một người phụ nữ hẹp hòi, rất thích nói xấu người khác sau lưng sao. Sau một hồi suy nghĩ, Tang Noãn vẫn không quên nói thêm với Thư Thư. Không phải chị đâu, Thư Thư càng cảm thấy khó hiểu, cô bé nhìn Tang Noãn rồi nói. Đó chỉ là một đại từ thôi, em cũng đâu nhắc đến chị. Trong nhiều ngày sau đó, Tang Noãn không hề gặp gỡ Giải Yến cũng như liên lạc. Một mặt là vì cô lu bu quá, mặt khác Tang Noãn đã cẩn thận suy nghĩ, chính là cô ngại liên lạc với Giải Yến. Anh đã từng nói cô là thần tượng của anh, nhưng nhiều ngày trước thần tượng của anh lại không hề che giấu cảm xúc trước mặt anh. Vậy liệu ảo tưởng của Giải Yến về cô có sụp đổ? Tang Noãn từng thích một nam diễn viên, thời con gái từng bị cuốn hút bởi bộ phim truyền hình mà người đó đóng. Sau này, vì cuộc sống bươn chải nên đã sự si mê đó đã giảm đi, nhưng trong lòng vẫn có hào cảm. Sau này, khi cũng gia nhập làng giải trí, trong một lần tham gia sự kiện hoạt động của một nhãn hiệu, cô đã thấy nam diễn viên đó hất đổ ly cà phê mà nhân viên đưa cho anh ta mà không chút xấu hổ gì. Thế là sự yêu thích với anh ta của cô đã biến mất. Hóa ra nghệ sĩ thực sự sẽ có một bộ mặt trên màn ảnh, một bộ mặt khác trong cuộc sống. Tang Noãn nghĩ rằng mình sẽ thất vọng, nhưng lại nhận ra rằng mình không hề có cảm xúc ấy. Nghệ sĩ cũng là con người, ai cũng có những khuyết điểm khác nhau, tâm trạng của cô khi đó nên gọi là bừng tỉnh. Khi vào đoàn phim là vào thu, nhưng bầu trời chưa có cảm giác mùa thu lá rụng rền vang. Thời tiết vẫn nóng không nói nên lên, tiếng ve chưa hoàn toàn biến mất. Tốt hơn so với đoàn phim rời thành chính là hồ sơ tra án đại đường cũng sẽ quay mấy cảnh mùa hè, cho nên cô không cần mặc trang phục dày cộp trong thời tiết nắng nóng như vậy. Nam diễn viên hợp tác với Tang Noãn trong bộ phim này, là một diễn viên mới nổi gần đây, chưa từng đóng phim điện ảnh. Cho nên bộ phim này, chị vẫn là người gánh doanh thu phòng vé. Thư Thư nói với Tang Noãn trong giờ giải lao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc Tang Noãn debut, không có bộ phim nào cô đóng lại bị thất bại doanh thu cả, đó là lý do tại sao các nhà đầu tư thích chọn cô. Trên thực tế thì hầu hết những người trong ngành điện ảnh đều mê tín ít nhiều. Việc quay phim hồ sơ tra án đại đường có thể nói là diễn ra suôn sẻ, những vấn đề đạo diễn mà cô lo lắng từ trước đó không có xảy ra, đạo diễn cực kỳ nghiêm túc trong công việc cũng không làm quá quy tắc. Cảnh quay ngày mai là thế vai Tang Noãn cần phải mặc trang phục nam chủ rồi cứu nam chính rơi xuống nước. Mà nam chính đương nhiên phải thay trang phục của Tang Noãn. Nam diễn viên chỉ khoác lên mình bộ váy ống suông của nhà đường đã khiến cả ekip bật cười. Khung xương của nam sinh rộng, mặc chiếc váy ống suông này này trông chả ra gì. Stylist nhìn trái nhìn phải vẫn thấy không phù hợp, muốn đổi bộ váy khác cho cậu ta thì đạo diễn từ chối. Hay lắm, tôi muốn chính là kiểu tương phản với bất hòa như thế này, cái này mới làm khán giả cảm thấy buồn cười. Vì vậy, nam diễn viên chỉ đành phải mặc chiếc váy buồn cười đó và cùng quay phim với Tang Noãn. Kết quả là, số lần cười giữa hai người họ không hẹn mà tăng lên. Cuối cùng cảnh quay cứu người đầy khó khăn cũng đã được thông qua, sau cảnh này thì cả hai không phải quay lại với nhau nữa. Nam diễn viên kéo chiếc váy, thở dài nói muốn nhanh chóng hoàn thành cảnh quay này để cởi đồ sớm. Nhưng mà các cảnh quay ở dưới nước luôn rất khó, bối cảnh lần này là nam chính không biết bơi, mà nam diễn viên hoàn toàn tuân theo bối cảnh này, cậu cũng không bơi lội. Chuyện này tương đối khó khăn, vì không bơi nên rất sợ nước sâu. Anh ta phải vừa thể hiện sự sợ hãi, lại còn phải thể hiện sự thân tình với Tang Noãn trong cảnh quay này. Cho nên cảnh quay này đã âng rất nhiều lần. Bàn tay của Tang Noãn ngâm đến độ nhăn nheo hết cả da, nước da trắng ngần, nhìn đôi bàn tay này thôi là trông Tang Noãn già đi cả chục tuổi. Vì vẫn luôn âng nên nam diễn viên cũng rất xấu hổ, liên tục nói lời xin lỗi với mọi người. Mặt đạo diễn banh ra, rõ ràng là đang tích tụ lửa giận. Ông ta ôm tay, nói với nam diễn viên, tôi sẽ cho cậu 10 phút để điều chỉnh. Tóc giả của Tang Noãn ướt đầm đề và rất nặng, Thư Thư muốn tháo nó ra, nhưng Tang Noãn lại từ chối. Chỉ có 10 phút thôi, không cần tháo ra rồi lại đeo lại. Khi cô đứng bên dòng nước lần nữa, Tang Noãn có thể thấy nam diễn viên đó đang căng thẳng, cô nhẹ nhàng an ủi anh. Anh ta mỉm cười với cô, nhưng rõ ràng sự căng thẳng vẫn chưa biến mất. Tang Noãn cảm thấy cảnh quay lần này đã tốt hơn nhiều, nhưng từ màn hình thì biểu cảm của nam diễn viên vẫn còn quá cứng. Cơn tức giận của đạo diễn lập tức bùng phát, ông ta chỉ thẳng vào mũi nam diễn viên và mắng một hồi lâu, việc quay chụp cũng bị gián đoạn. Thư Thư giúp Tang Noãn thay quần áo, khẽ nói, thật ra, chúng ta cũng xem như là nhờ họa được phúc, được tan làm sớm. Cô bé nhìn vẻ mặt của Tang Noãn, hỏi, trông chị hình như không được vui. Tang Noãn ngồi trên ghế đầu lau tóc, chiếc khăn khô chỉ lau một lúc đã ướt hết. Chị chỉ là nhớ tới bản thân mình, lần đầu tiên treo dây thép khi diễn bộ phim võ thuật đầu tay, chị sợ chết đi được, như thế nào cũng không diễn được. Lúc đó đạo diễn và nhân viên công tác đều rất tốt, lãng phí nhiều thời gian như vậy mà không ai tức giận với chị. Tang Noãn cảm thán, ôm eo Thư Thư, may mắn của chị thật tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Noãn định sau đi về ôm gối ngủ một giấc nhưng người phụ trách lại gọi điện cho cô, nói nam diễn viên đó muốn mời họ bữa cơm xin lỗi, mong cô cần phải vui lòng nhận cho. Lúc Tang Noãn đặt điện thoại xuống thì có cảm giác quái quái, nếu nam diễn mời cơm xin lỗi thì sao người phụ trách lại gọi cho cô. Thư Thư đưa ra suy đoán của riêng mình, có lẽ chị ấy quen biết hết diễn viên, điều này cũng có lý, nếu chị cảm thấy lạ thì chị bỏ qua nó đi. Thư Thư nói Tang Noãn bây giờ có đủ tư cách để từ chối bữa cơm này. Tang Noãn có chút buồn rầu, nói, nếu lời mời là thật thì nếu chị không đi thì liệu anh ta có cảm thấy chị không chấp nhận lời xin lỗi của anh ta không? Cuối cùng Tang Noãn vẫn đi, nhưng để đề phòng cô mang theo Thư Thư và một nam nhân viên khác. Theo như lời của người phụ trách nam diễn viên quả thật đã đặt trước một phòng ăn, xét về hình thức và cách bài trí bên trong, xem ra chi phí không hề thấp. Khi Tang Noãn bước vào ghê lô, ngoài trừ đạo diễn, nhà sản xuất và các diễn viên mà cô biết thì còn có một vài người lạ. Rõ ràng trước khi Tang Noãn đi vào, họ đã làm một tăng, mùi khói và rượu rất nồng nặc. Đạo diễn nheo mắt như thể đã say rồi, sắc mặt ông ta rất đỏ, nhìn Tang Noãn hồi lâu mới nhận ra cô. Tang Noãn, ông ta đánh tinh thần lên, nữ chính của chúng ta đến rồi. Một cảm giác khó chịu theo bản năng ập tới, nhưng chuyện uống rượu thế này cũng là chuyện thường thấy. Tang Noãn kìm nén cảm xúc khó chịu chào hỏi mọi người có mặt rồi ngồi xuống. Cô có chút hối hận tại sao khi người phục vụ đưa những người đi theo cô sang chỗ khác thì cô lại không từ chối chứ. Có người quen ở đây mới làm cô không bị áp lực như bây giờ. Đạo diễn giới thiệu mấy người lạ có mặt với Tang Noãn. Đây là nhà đầu tư, người kia là nhà tài trợ, người nọ là tổng giám gì đó, Tang Noãn không hề nhớ một trong số họ. Cô chỉ cười đúng lúc, không nói thêm vài lời. Bữa cơm xin lỗi này, đã biến vị. Nam diễn viên hiển nhiên đã uống quá nhiều, sắc mặt không đúng, ánh mắt có chút tan vỡ, dáng chống chịu. Đạo diễn gọi tên nam diễn viên, nói với anh ta rằng kỹ thuật xuất là phải tôi luyện ra, cần mài giũa nhiều lần thì sẽ không xảy ra tình trạng như ngày hôm nay. Nam diễn viên liên tục nói vâng, rồi lại uống một ly rượu khác. Tang Noãn cố gắng không để bản thân lộ ra biểu cảm chán nản, cô biết loại tiếp rượu này rất phổ biến, nhưng những ngày đầu thì chị Du đã giúp cô chắn, bây giờ chị Du quản lý thêm vài người nên không thể lúc nào cũng bên cạnh cô, nhưng với mấy chuyện này thì cô có thể từ chối là sẽ từ chối liền. Không nghĩ tới vẫn bị mắc mưu, Tang Noãn đang mong bữa tiệc này sớm kết thúc, tốt nhất bọn họ đều say bí tỉ. Người đàn ông khác ngồi cạnh Tang Noãn cũng uống say, anh ta rót đầy cốc nước trước mặt Tang Noãn, say bí tỉ nói. Sao cô Tang lại không uống thế? Tôi không uống được rượu. Tang Noãn nhướng mắt nhìn người đàn ông không biết là Hoàng Tổng hay Quách Tổng gì đó, mặt không đổi sắc nói dối. Khi uống rượu thì nổi mẩn trên mặt, rượu này độ không cao đâu, uống một chút không sao đâu. Người đàn ông đặt tay lên vai Tang Noãn, cách một lớp vải quần áo Tang Noãn vẫn có thể cảm nhận lòng bàn tay dính nhớ của người đàn ông. Cô nén lại cơn buồn nôn, bất động thanh sắc lùi lại phía sau, cuối cùng cách xa người đàn ông một chút. Tôi thật sự không uống được, lỡ bị nổi mẩn rồi ảnh hưởng đến lịch trình quay phim của đoàn thì rất tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không thể đụng vào cái gì, loại mời rượu chướng khí mù mịt này, cô sợ ly rượu đã cho thêm cái gì. Đạo diễn nghe thấy vậy liền cao giọng nói. Đừng có lo lắng, tôi cho cô nghỉ. Mặt nạ giả tạo của Tang Noãn đang dần vỡ vụn, lần đầu tiên cô rất hối hận vì đã nhận bộ phim này, nếu thời gian có thể quay ngược lại cô nhất định phải xé kịch bản hồ sơ tra án Đại Đường ra từng mảnh. Người đàn ông nghe đạo diễn nói vậy càng thêm dũng khí, đặt tay lên đùi Tang Noãn, tiếp tục cười cười mời cô uống rượu. Tang Noãn đột ngột đứng dậy, cô đứng dậy quá nhanh quá mạnh, nên chén đĩa bên cạnh rung lên, rượu đỏ trong ly rượu đỏ trên tay người đàn ông đã tràn ra hơn một nửa. Ghế lô yên lặng trong giây lát, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô. Thành thật xin lỗi, tôi có chút không thoải mái. Trên mặt cô không có biểu tình gì, nhìn người đàn ông còn chưa phản ứng gì. Tôi phải về trước đây. Hết chương 23 cách chương.